Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, chính là muốn ngươi chết. Người nào? Vương Phi sầm mặt lại lạnh lẽo nhìn chung quanh, đồng thời trong lòng kinh ngạc, bởi vì chính mình vậy mà không có phát giác được chung quanh có người. Siêu, hắc ảnh lóe lên, Diệp Vũ lướt đến. Nhìn lấy người khoác màu đen áo lông, gánh vác màu đen cự xích tuấn giật thiếu niên tóc đen. Áo tư tạp mắt sáng lên, Vũ lão đại. Diệp Vũ mỉm cười, tiểu áo, 5 năm không thấy, tiến bộ rất lớn a. Áo tư tạp rất là hưng phấn kích động, 5 năm, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Vương Phi cùng Vương Đằng. Nói, đợi chút nữa trò chuyện tiếp, ta trước giải quyết hai người này. Vương Phi mày nhăn lại, hừ lạnh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đem con ta phong hào, có ý tứ gì? Một bên Vương Đằng cười, lại là ngươi, lúc trước bởi vì ngươi ta không cách nào dự thi, hiện tại lại muốn ngăn cản chúng ta thu hoạch được hồn cốt. Muốn chết sao? Còn nói ra muốn đem ta phong hào, nếu như vậy, ngươi là làm cho ta trở thành phong hào đấu la sao? Buồn cười, Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi lý giải sai ta ý tứ, này phong hào không phải ngươi lý giải bên trong phong hào. Hiện tại liền để ngươi biết, Diệp Vũ dứt lời, tay phải nâng lên cửu linh hắc đường nở rộ, trên thân 6 cái hồn hoàn luật động, tự hạ thân đến trên thân. 6 cái hồn hoàn theo thứ tự sắp xếp quanh quẩn, càng lên cao hồn hoàn càng trở nên to lớn. Nhìn đến Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, Hạo Đặc ánh mắt trừng lớn, trực tiếp ngây dại, cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Vương Phi cùng Vương Đằng cha con cũng là vẻ mặt giống như nhau, cho dù là áo tư tạp cũng là kinh hãi. Kinh hãi sau đó, áo tư tạp kinh thán, không hổ là Vũ lão đại, xem ra càng ngày càng kinh khủng. Cái này sao có thể? Vương Phi sợ ngây người. 6 cái hồn hoàn, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng, dạng này phối trí, quá kinh khủng. Vương Phi khó có thể tin. Một trận thất thanh, điều đó không có khả năng. Cho dù là nắm giữ phong hào chi tư con ta Vương Đằng, hồn hoàn phối trí cũng mới vàng vàng tử tím đen. Hắn hồn hoàn vậy mà vạn năm cất bước. 3 cái 100.000 năm. Cái này là không thể nào xuất hiện. Vương Đằng ngốc trệ. Dạng này hồn hoàn phối trí. Đồng thời Diệp Vũ mới 17 tuổi. Lại nhưng đã là hồn đế. Diệp Vũ nhìn về phía Vương Phi, khinh bỉ nói, về sau vẫn là không muốn lại khoe khoang con của ngươi. Đương nhiên, cũng không có sau đó. Vương Phi sắc mặt khó coi, hắn nhi tử tư chất tại Diệp Vũ trước mặt cũng là cặn bã. Ngươi thật là yêu nghiệt, nhưng ta càng muốn giết ngươi. Vương Phi không sợ, ngược lại là hưng phấn. Giết ngươi không chỉ có thể trở thành võ hồn điện trưởng lão, còn có thể thu được hồn cốt khen thưởng, lại thêm khối này hồn cốt. Như vậy con ta về sau nhất định trở thành cường đại phát phong hào đấu la. Diệp Vũ khinh thường, phong hào đấu la là ngươi đối con ngươi tối cao hy vọng. Đương nhiên, phong hào đấu la thế nhưng là đỉnh phong tồn tại. Đại lục lại có bao nhiêu người có thể bước vào phong hào đấu la? Con ta nhất định có thể. Diệp Vũ châm chọc, như vậy ta nói cho ngươi, ta giết chết qua phong hào đấu la đâu. Nghe vậy, Vương Phi thần sắc chấn động. Vương Phi cũng không tin, tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, biến thành to lớn uy không sai hung lệ bạch hổ. Âm thanh lạnh lùng nói, cho là ta sẽ tin sao? Ngươi tuy nhiên hồn hoàn phối trí khủng bố, nhưng ngươi có thể giết chết phong hào đấu la. Buồn cười, tuy nhiên nghe đồn ngươi xuất hiện trợ giúp 2 đại tông môn thoát khỏi nguy cơ, để võ hồn điện liệp hồn hành động thất bại, càng là nghe đồn ngươi giết chết 1 cái phong hào đấu la. Nhưng không ai tin, chúng ta Bạch Hổ Tông cũng hướng Võ Hồn Điện hỏi thăm qua. Đã xác định đây là tin tức giả. Hồn đế làm sao có thể giết chết Phong Hào Đấu La? Cho dù đem ngươi trở thành làm là 69 cấp, cũng không có khả năng giết chết Phong Hào Đấu La. Trước đó nghe đồn Chấn Động Đại Lục cùng Võ Hồn Điện quan hệ mật thiết, phía dưới tứ tông tự nhiên giải qua. Lấy được đáp lại cũng là giả. Bọn họ không chút nghi ngờ. Dù sao hồn đế giết chết Phong Hào Đấu La, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Liền như là một con kiến giết chết một người bình thường. Sự kiện này truyền đi cũng sẽ không có người tin, trừ phi là ngu ngốc. Diệp Vũ than nhẹ, Võ Hồn Điện thật đúng là sĩ diện a. Bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thừa nhận lời nói bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đã không tin, vậy ngươi cứ việc công kích đi. Vương Phi nhíu mày, tuy nhiên cảm thấy không có khả năng. Nhưng vì cái gì Diệp Vũ bình tĩnh như vậy? Cẩn thận cảm ứng chung quanh, cũng không có người. Hắn ỷ vào là cái gì? Chẳng lẽ chiến lược của hắn thật rất cường đại? Vương Phi tâm lý không tin. Không, điều đó không có khả năng. Chỉ là hồn đế, hồn sư đẳng cấp càng về sau, tu luyện càng khó, thực lực sai biệt càng lớn, vượt cấp chiến đấu sẽ càng ít. Cho dù là yêu nghiệt cũng nhiều nhất càng mấy cấp, làm sao có thể vượt qua nhiều cái đại cảnh giới? Hừ, mặc kệ là cái gì để ngươi không có sợ hãi, nhưng không muốn ra vẻ mê hoặc. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Phi trực tiếp động thủ. Chính mình thế nhưng là 83 cấp hồn đấu la. Chỉ là hồn đế làm sao có thể là đối thủ của mình? Cho dù Diệp Vũ là cái gì chung kết Hắc Long chi tử, nhiều nhất sánh ngang 79 hồn thánh đi, không thể nào là hồn đấu la đối thủ. Vương Đằng là hưng phấn, giết chết Diệp Vũ thì có thể thu được Diệp Vũ trên người hồn cốt, như vậy chính mình thực lực nhất định tăng nhiều. Sau đó tại một năm sau tinh anh giải đấu lớn dương danh, sau đó một đường đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lần này tới vốn là đến săn giết hồn thú. Hắn đã đến 60 cấp, 34 tuổi 60 cấp, thu hoạch hồn sư trở thành hồn đế. Tư chất như vậy là bọn họ Bạch Hổ Tông chưa bao giờ có. Vương Ngừng rất tự ngạo, Vương Phi càng thêm tự hào. To lớn Bạch Hổ Phúc cắn về phía Diệp Vũ, trực tiếp cũng là toàn lực. Hổ chảo trùng điệp vỗ xuống, mang theo để đồi núi cũng vì đó đổ sụp lực lượng kinh khủng. Bạch Hổ Tông có thể trở thành phía dưới tứ tông đệ nhất, gần với phía trên tam tông, liền là bởi vì võ hồn cường đại, trên lực lượng gần với Lam Điện Bá Vương Long. Hổ chảo đã cách Diệp Vũ gần trong gang tấc. Vương Phi phát hiện Diệp Vũ vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chết đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn lập lòe, cho mình gia trì các loại thuộc tính, ác chi bản nguyên bảo dũng mà ra. Hai tay hoàn toàn hóa thành long tí, long chảo trực tiếp đối oanh đi lên. Giữ tận long chảo trực tiếp bao trùm hổ trường, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng cốt cách phá nát âm thanh. Không có bất kỳ cái gì rằng co. Vương Phi trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra cách xa 100 mét, đập ngã từng cây kết băng đại thụ. Một bên Vương Đằng giật mình, sao lại thế? Cha, Vương Đằng nhanh chóng hướng về đi qua tới gần sau sắc mặt đại biến. Đồng tử co vào, nỉ non tự nói, làm sao có thể, chỉ thấy Vương Phi sắc mặt tái nhợt co quắp ngã xuống đất. Thân thể run rẩy. Cánh tay phải đã vỡ vụn biến mất, không dứt tiếng nôn sen lẫn phá nát nội tạng huyết dịch. Sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Con ta, chạy mau. Vương Phi thanh âm suy yếu, hai con mắt tối tăm. Vương Phi hoảng sợ cùng cực, phóng thích biến dị võ hồn không lông Bạch Hổ, tứ chi hóa thành hổ chi cực tốc chạy trốn. mang theo một đường bóng trắng. Diệp Vũ khinh thường, lóe lên một cái chớp mắt hiện lên Vương Phi trước mặt. Vương Phi trong nháy mắt trong lòng trầm xuống, mặt đối trước mắt Diệp Vũ, hắn không có chút nào đấu trí, hoảng sợ cùng cực khác. Đừng giết ta, Diệp Vũ giải thích nói. Phong Hào, cũng là để ngươi chết. Diệp Vũ tiện tay vỗ, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, trực tiếp đem Vương Phi xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xa xa tình cảnh này, Hạo Đạc đã sợ ngây người, nhìn về phía Áo Tư Tạp, sợ hãi nói, tiểu áo, ngươi bình thường cho ta nói ngươi Vũ lão đại đến cỡ nào yêu nghiệt. Ta lúc ấy không tin ngươi nói, nhưng ta hiện tại phát hiện, ngươi nói còn rất bảo thủ. Áo Tư Tạp kinh hãi, vui vẻ, sùng bái, Vũ lão đại vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Không hổ là yêu nghiệt nhất Vũ lão đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.